Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 410, chương 411, muốn làm gì thì làm. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Ngươi chẳng lẽ là... Trung niên nhân hét dầm lên, trên mặt nhất thời lâm vào điên cuồng cùng kinh sợ, cùng phía trước hắn hầu như tưởng như hai người. Các ngươi đám này hèn mọn đồ đạc, không phải vẫn tìm ta sao? Sở Lưu Mộng mỉm cười nói, nhưng là, ngươi thế nào lại là... chấm ngoặc kép, ai nói ta là nữ nhân? Sở Lưu Mộng cười một tay lấy mặc áo đập vỡ vụn, lộ ra thân thể của nam nhân. Trung niên nhân kinh ngạc nhìn, toàn thân đều run rẩy, thần sắc trong mắt nhanh chóng biến hóa. Hắn trong lúc nhất thời cư nhiên không biết nên làm sao bây giờ. Là quỳ xuống quỳ bái, vẫn là lớn tiếng chửi bới hắn. Nhưng là hắn chung quy cũng không nói gì, bởi vì hắn lời muốn nói nhiều lắm, nhiều đến hắn đều không biết mình nên cái nào một câu. Thế nhưng hắn nhìn phía Sở Lưu Mộng ánh mắt cũng là tràn đầy oán hận. Tựa như thân ở ma quỷ trong địa ngục, ở oán độc ngước nhìn sáng tạo ra thần của bọn họ. Giết hắn đi, giết hắn đi, giết hắn đi, sâu trong nội tâm nói từng lần một đánh thẳng vào đầu óc của hắn. Thực sự là ác tâm, trên đời này làm sao có thể có giống như các ngươi như vậy vật đáng ghét. Sở Lưu Mộng thở dài, nhưng mà những lời này làm cho đối phương Na Huy nhất lý trí hoàn toàn biến mất rồi. Hắn gào thét, nước mắt màu đen từ trong mắt chảy xuống, tựa như ma quỷ đang nguyền rủa vận mạng của mình. Hắn một quyền vung hướng Sở Lưu Mộng, mang theo mãnh liệt gió, trên đất tuyết đọng bị thổi rơi xuống giữa không trung, tựa như bầu trời lại bắt đầu rơi xuống tuyết. Sở Lưu Mộng nhàn nhạt nhìn đối phương, trong mắt chỉ có chán ghét, thậm chí ngay cả vẻ thương hại cũng không có. Một viên tấm chắn nhỏ chắn trước mặt của mình, đối phương nắm tay cùng cái khiên chạm vào nhau, vang lên như sấm bạo minh. Một đạo không gì sánh được mạnh mẽ sóng xung kích tịch quyển toàn bộ gò núi. Phương viên mấy trăm thước thổ địa ở nơi này sóng xung kích dưới từng khúc ra nẻ. Nhưng mà những thứ này chỉ là bắt đầu. Cái viên này nho nhỏ cái khiên che ở Sở Lưu Mộng trước mặt. Trung niên nhân liền một quyền oanh kích. Toàn bộ gò núi cơ hồ bị cái này sóng xung kích dư uy san thành bình địa. Rốt cục, tấm thuẫn kia nứt ra rồi. Nhưng mà trung niên nhân tiếu ý còn không có mở rộng. Sở Lưu Mộng lại lấy ra một viên cái khiên. Xin lỗi, ta con em Sở gia. Hộ mệnh pháp bảo vẫn tương đối nhiều. Sở Lưu Mộng nhàn nhạt nói. Trung niên nhân ngửa đầu gào thét một tiếng, lấy ra một thanh khảm đao, điên cuồng chém, nhưng mà hắn mới vừa chặt hết một cái, Sở Lưu Mộng sẽ nhanh chóng xuất ra một cái khác pháp bảo để thay thế. Cái này một cơ hồ là đùa giỡn hành vi làm cho trong lòng hắn sát ý càng thêm thịnh vượng. Rốt cục, ở thứ năm hộ thân pháp bảo cũng bị phá hư sau đó. Sở Lưu Mộng thở dài. Hai thanh kiếm xuất hiện ở trên tay. Ta giết ngươi, ta giết ngươi. Trung niên nhân điên cuồng hét lên. Một đao bổ về phía Sở Lưu Mộng. Ngu xuẩn, Sở Lưu Mộng nhàn nhạt cười. Trong tay của hắn một cây đuốc tinh. Một bà thái a. Cũng là lúc này, trên người hắn khí tức đột nhiên thay đổi. Từ lục trọng thiên không ngừng tăng lên. Trong nháy mắt cũng đã ép tới gần thất trọng thiên đỉnh phong. Đây mới là thực lực chân chính của hắn. Nếu không, dùng như thế nào được song kiếm? Sở gia cần dùng song kiếm chiêu thức chỉ có một. Đó chính là trọng lê kiếm pháp một thức sau cùng. Tuyệt địa thiên thông, chiêu thức này căn nguyên chính là thời đại thượng cổ. Chuyên húc đế mệnh lệnh trọng. Lê dân hai người ngăn cách thiên địa. Khiến người thần chia lìa. Không liên quan tới nhau. Cổ ngữ vân. Trọng tức hy, lê tức hòa, nghiêu mệnh hy, hòa thế trưởng thiên địa tứ thì chi quan, sử nhân thần bất nhiễu, các đắc kỳ tự, nhưng mà cái này cuối cùng là cái thần thoại, thế nhưng chân chính cố sự so với cái này còn muốn lừng lẫy. Thời đại thượng cổ, trong thiên địa linh khí sự dư thừa, cửu trọng thiên yêu thú và cửu trọng thiên thiên đạo giả chỗ nào cũng có. Song phương mỗi lần chiến đấu, tổng hội huyên long trời lở đất, dân chúng vô tội chết thảm một mảnh, cho nên chuyên húc đế thành thánh sau đó, đem hết toàn lực, ở trọng, lê dân hai người dưới sự trợ giúp, dám chém đứt trong trời đất này linh khí. Từ nay về sau thiên địa linh khí khô kiệt, song phương cửu trọng thiên cường giả tựa như lông phượng và sừng lân. Vì vậy vô số người phàm cũng rốt cục sẽ không bởi vì thần tiên mà bỏ mạng. Sở ra tuyệt địa thiên thông, có người nói chính là chuyên húc chém đứt thiên địa linh khí một chiêu kia. Tuy là sở lưu mộng thực lực hay là so với đối phương yếu đi một tầng thứ. Thế nhưng nếu như trung niên nhân đầu thanh tỉnh nói, cũng nhất định sẽ tìm tách ra một chiêu này. Đáng tiếc hắn đã mất đi lý trí, hướng phục hy báo thù. Đây là bọn hắn trăm ngàn năm qua chấp niệm, nhưng mà sở lưu mộng không có cho hắn bất cứ cơ hội nào. Tuyệt địa thiên thông đưa hắn lật úp ra vài trăm thước. Sau đó sẽ lần kích thích ly huy, đàn cổ thanh âm thanh nhã thong thả, vốn là không hề lệ khí. Thế nhưng ở nơi này 10 cái dây đàn cổ trên, sở lưu mộng cư nhiên bắn ra sát phạt chi âm. Sở lưu mộng dĩ nhiên không phải tùy tiện lựa chọn địa phương. Nơi đây, chính là 1,800 năm trước, xích bích giao chiến chiến trường. Sở lưu mộng điều động cổ đại lưỡng quân sát ý, chính là vì có thể đem cái này nhân loại bóp chết ở chỗ này. Tuy là trung niên người thực lực mạnh hơn sở lưu mộng rồi chọn một tầng thứ. Thế nhưng được sự giúp đỡ của phục hy cầm, sở lưu mộng vẫn là vững vàng chiếm cứ phía. Sở lưu mộng lại bắn ra một cái thanh âm, trung niên nhân rốt cục không nhịn được, miệng phun màu nâu tiên huyết, chậm rãi té quỵ dưới đất. Nói đi, đem ngươi biết đến nói hết ra, ta có thể tha cho ngươi. Sở lưu mộng nhàn nhạt nói. Trung niên nhân ha ha mà trào phúng, miệng đầy tiên huyết, ngươi mơ tưởng, ha ha ha. Không nghĩ tới, ngươi lại vì mạng sống giả dạng làm nữ nhân. Ngươi phục hy, ngươi, chấm ngoặc kép, đừng hiểu lầm. Phục hy là phục hy, ta là ta. Phục hy đã sớm chết rồi mấy nghìn năm rồi. Bây giờ là sở dịch sở tử uyên. Sở lưu mộng nhàn nhạt cắt đứt lời của đối phương. Hỏi ngươi một lần nữa, các ngươi vậy cũng lấy dấu kín hành tung pháp thuật là cái gì? Giữa các ngươi liên lạc phương pháp là cái gì? Ngươi không phải không gì không thể trí giả sao? Trung niên nhân té quỵ dưới đất, nhưng là trong giọng nói cũng không bén nhọn châm biếm. Chính mình đoán a, quên đi, bắt ngươi lại, ta sở ra luôn có thể ép hỏi ra tới. Thập đại cực hình đều thử qua một lần, ta cũng không tin ngươi còn có thể mạnh miệng. Sở lưu mộng lần nữa kích thích một cái thanh âm. Vô hình xiềng xích đem đối phương trói nghiêm nghiêm thật thật. Suy bụng ta ra bụng người. Nếu như là lời của mình, khi nhìn đến này cực hình đầu tiên mắt sẽ thẳng thắn, sẽ khoan hồng. Mong rằng đối với phương phải cùng chính mình không sai biệt lắm. Trung niên nhân nhãn thần quyết tuyệt. Ta cho ngươi biết, các ngươi không có khả năng ở trên người ta đạt được bất luận cái gì tình báo. Sở lưu mộng sắc mặt bình tĩnh. Đây cũng không phải là ngươi nói coi là, chẳng lẽ ngươi nghĩ tự sát? Ta đây vừa lúc có thể nhân lúc nóng từ đầu óc ngươi trong tinh chế ra ta nghĩ muốn tình báo. Trung, niên nhân diện mục dữ tợn, ngươi mơ tưởng, bọn ngươi chết đi, ngươi đã chính mình bại lộ, chúng ta đây biết vẫn truy sát ngươi đến chân trời góc biển. Coi như sở ra che chở, chúng ta cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết ngươi. Thoại âm rơi xuống, chỉ nghe nhất thanh muộn hưởng, trung niên nhân trên người vô hình kia xiềng xích cư nhiên tiêu thất. Hắn bỏ dậy, cũng không quay đầu lại hướng xa xa chạy như điên, mau trở lại thuộc về hàng ngày rồi. Không nên gấp, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế,